Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chín chắn hơn đôi chút, vì sáng cũng đang ngủ nhiều cho nên bây giờ chẳng thể ngủ được. Thấy ông thầy lên trên tầng, công bèn mau chóng đi theo ông thầy lên trên đó. Hai người thấy nhau hơi giật mình, nhưng ông thầy vẫn gọi cậu ngồi xuống, sau đó uống cốc nước rồi hóng gió. Cậu tí uống không quen cho nên nhè ra vì chè đặc, làm cho ông ta phải phì cười. Hai người trò chuyện với nhau, ông thầy lúc này hơi trầm ngâm rồi nói với cậu tôi: "Này, để ta nói cho cháu nghe, qua ngày mai là ta sẽ chết." Ông cứ đùa vậy thôi chứ, ông có phải là tiên tri đâu mà đêm rồi còn đùa cái kiểu vậy, bộ muốn chết lắm sao? Cậu tôi đứng lên trước mặt ông thầy, đẩy tay vì câu nói đùa đó. Cậu tôi chẳng tin vì chả ai nói mình như vậy, chả khác gì một lời tiên tri cả. Cậu tôi ngồi một lúc không thấy ông ta trả lời, tưởng ông ta đùa quá chớn cho nên cũng hỏi chuyện làm cho không khí hơn một chút. "Thế ông muốn chôn ở đâu?" "Hãy đưa ta về quê, tại chính căn nhà của ta." Ông thầy cười ngập điếu thuốc vào mồm, châm lửa rồi xoa đầu cậu tôi. Hai người một người nói thật, một người từng nói đùa, nên thấy có vẻ chẳng nghiêm trọng gì lắm. Ông thầy chỉ bảo cậu tôi sau khi nói chuyện xong thì mới nói cho mọi người. Hai người ngoắc tay nhau rồi cùng xuống nghỉ ngơi. Trong màn đêm, căn nhà cũng đủ gần như toàn bộ con cháu nằm la liệt. Nghỉ trong căn nhà cũng khá khang trang và rộng rãi vì đã hoàn thành xong kiến trúc cả tầng hai nữa. Những người đàn ông chẳng ngủ mấy, ngồi nói chuyện với nhau, tụ tập đánh bài với nhau cho nhanh hết đêm, quên đi nỗi lo tạm thời trước mắt. Bóng đêm bao trùm cũng trôi nhanh, kết thúc một đêm dài. Trời chưa sáng hẳn mà người này được giục người kia chuẩn bị đồ lễ rồi cả đồ xôi làm đồ cúng. Nhang khói được chuẩn bị rồi để lễ cúng kiểm tra. Ông thầy tỉnh dậy bảo với ông họ tôi rằng chuẩn bị thuê thuyền bởi vì ông sẽ có việc cần dùng đến nó. Ông họ tôi vâng dạ rồi đi chuẩn bị. Trời cũng đã gần sáng, cũng chính là lúc cả một đoàn những vị sư mặc áo cà sa đi từ bên ngoài đường lớn với cái đầu trọc lốc, chân đất tay gõ mõ, cậu với tay đeo toàn những tràng hạt to, trông oai nghiêm làm sao. Ông thầy ra cùng với con cháu trong nhà đón tiếp kính cẩn. Sau khi đã bàn bạc xong, những vị thầy kia vào bên trong từ đường ngồi xuống uống nước. Sau đó một tay gõ mõ, mồm lẩm nhẩm đọc, tay còn lại thì mên mê tràng hạt xoay tròn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Những món đồ tươi sống mà ông thầy yêu cầu, cùng với đó là cả những nắm đất được gói gọn cũng để được vào bên trong. Năm vị sư thầy này là những bậc cao nhân, ai nấy nhìn cũng rất hiền từ, giọng nói thì dịu dàng nghe ấm áp. Những con cháu ở bên ngoài thì cũng ngồi vào bên cạnh chắp tay khấn vái, ngay sau các vị cao tăng. Tiếng trống rồi tiếng mõ từ bên trong lẫn ra bên ngoài pha trộn với nhau. Nắng đã lên, mồ hôi tóa xuống ướt chảy cả áo, thế nhưng bên trong vẫn làm việc của bên trong, và bên ngoài cũng chẳng quên được nhiệm vụ của bên ngoài. Mỗi một lúc thì người ta lại mang cho các vị sư chút nước rồi chút bánh, nhưng ông thầy ở bên trong thì đóng kín cửa cho nên không ai dám gọi. Đêm xuống, những ánh đèn được bắc chiếu rọi, rồi cả hương với giấy tiền được theo lệnh của các vị thầy đã đốt mã. Cứ như vậy liên tục trong 3 ngày 3 đêm, có lẽ sự mệt mỏi đã thấm dần vào tất cả mọi người. Bên trong chẳng ai biết ông thầy đang làm gì, chỉ biết là khi ông ta trở ra, mọi người đều nhìn ông ta với một con mắt đầy kinh ngạc. Qua đúng 3 ngày 3 đêm chẳng ăn uống gì, ông ta như già đi thêm chục tuổi, đầu tóc thì xõa ra bù xù. Tất cả vội đỡ ông ta ngồi xuống khi ông ta lững chững bước ra sắp đổ gục. Những vị thầy kia cũng nghỉ ngơi rồi ngồi nói chuyện. Khi ông họ của tôi hỏi mọi thứ đều đã ổn chưa, ông thầy liền lắc đầu rồi nói: "Mời chỉ được 2 phần thôi, còn 1 phần quan trọng nữa." Ai nấy đều nhìn nhau mặt thở dài. Chắc mấy ngày nay phục vụ cho nên ai cũng đã thấm mệt. Nhìn ai nấy khuôn mặt cũng chẳng vui lên được mấy, trong khi mọi chuyện vẫn chưa xong. Gió vẫn thổi mắt dịu vườn vườn những mái tóc. Ông thầy ăn nhẹ một chiếc bánh, sau đó uống một chút nước rồi đi vào. Nhìn bên trong gian tử đường, những thứ bùa phép cũng đã cháy thành tro, rải ra cả đống trên nền, cộng với đó là những thứ máu me rải quanh, thành hình bắt quái dưới nền nhà, làm cho ai cũng phải tò mò. Không những vậy, những món đồ gậy gộc của ông thầy mang theo cũng đã vỡ tan tành. Ai nhìn vào đó mà không biết thì cứ tưởng rằng một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Ông thầy nghỉ ngơi xong. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net